Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192. Tao ca chính là lão công ngươi. 2. Hạ Vãn An, còn có thể để nàng nói cái gì? Nàng còn có thể nói cái gì? Trên thế giới này, có thể ăn ý đến tình trạng như thế. Cũng chỉ có Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn đi. Sau đó Ngải Khương liền nói với ta. Không muốn dạng như vậy à. Nói ngươi rất tốt hừ hừ. Ta không để ý tới nàng. Tiếp tục ngươi như thế nào như thế nào. Sau đó Ngải Khương liền nói với ta. Ngươi trong công ty. Bị lão đại ngươi bạn gái cho mắng. Nói đến đây Tống Hữu Mạn. Ngữ khí lập tức lăng lệ. An An. Thật có việc này sao? Kia cái gì chú ý cái gì vị hôn thê? Thật hợp lý lấy ngươi đồng sự trước mặt. Nói ngươi thông đồng nàng vị hôn phu sao? Nàng mắt mù sao? Nhà chúng ta An An làm sao lại coi trọng cái kia chú ý cái gì? Nàng cũng không nghĩ một chút. An An người sau lưng thế nhưng là ta Tống Hữu Mạn. Chỉ bằng ta, điểm nào nhất không miểu sát cái kia chú ý cái gì? Dựa vào, ta thật cảm thấy ta bị vũ nhục, thật sâu bị vũ nhục. Hạ Vãn An vội vàng lên tiếng, ngăn cản Tống Hữu Mạn càng ngày càng đi chệch chủ đề. Ngươi nói trước đi chính sự. Hữu Mạn, ngươi nói tiếp Ngải Khương. À, tốt, Tống Hữu Mạn nói, liền tạm ngừng, ngươi đợi ta ngẫm lại. Ta vừa mới vào xem lấy mắng kia cái gì chú ý vị hôn thê. Quên ta nói đến chỗ nào, ta nhớ ra rồi, sau đó Ngải Khương liền nói với ta, nhất định là hiểu lầm, người chắc chắn sẽ không thông đồng kia cái gì chú ý, ngươi không cảm thấy Ngải Khương lời nói. Này rất buồn nôn sao? Nàng công khai là thay ngươi nói chuyện, trên thực tế, nàng không phải liền là rõ ràng nói ngươi chính là có đang thông đồng kia cái gì chú ý sao? Cho tới hôm nay. Ta mới xem như thấy rõ nàng Ngải Khương là ai. Nàng căn bản liền không có đem ta. Đem ngươi trở thành bằng hữu. Nàng nếu là thật sự đem chúng ta làm bằng hữu. Nàng làm gì chạy tới nói với ta. Ngươi nói xấu ta rồi. Bình thường đến nói. Nếu thật là náo loạn một điểm khó chịu. Nếu quả thật tâm đem tất cả làm bằng hữu. Liền xem như ngươi thật nhả rãnh ta. Nàng không nên nghe một chút đã vượt qua sao? Nàng nói như vậy ra, chẳng phải rõ ràng là muốn châm ngòi quan hệ của ta và ngươi sao? An An, ta là thật rất tức giận, ta cũng rất khó chịu, bởi vì những năm gần đây, ta là thật thực tình đợi nàng, coi nàng như bằng hữu, nhưng nàng Ngải Khương đâu? Ta biết con người của ta có mau bệnh, nói chuyện có đôi khi thẳng điểm. Thế nhưng là ta chính là đang nói đùa nha. Ta đối nàng cũng không tệ nha. Ta mỗi lần ra ngoài mua cho ngươi lễ vật. Cũng cho nàng mua nha. Nàng tại sao phải dạng này? Hữu Mạn, ngươi đừng kích động. Vì người như nàng không đáng. Đúng, An An, ngươi nói đúng. Không đáng giá. Coi như ta mấy năm nay mắt bị mù. Là người là chó không thấy rõ. Hạ Vãn An. Đây không phải lúc trước nàng đáy lòng muốn sao? Đúng rồi, ta còn có chút việc không có nói cho ngươi. Nàng không phải hỏi ta. Ngươi có hay không câu dẫn cái kia chú ý cái gì sao? Ta nói, ngươi khẳng định câu dẫn. Bởi vì ngươi chính là dạng này người. Ta còn nói, ngươi mặc dù có lão công. Nhưng là ở bên ngoài còn cùng một cái nam nhân liên lụy không rõ. Nam nhân kia tuổi tác đều có thể làm ngươi ba ba. Nghe xong lời này, Hạ Vãn An thật muốn cho nàng cùng Tống Hữu Mạn ở giữa ăn ý cho quỳ. Bởi vì nàng kế hoạch ban đầu, chính là muốn cho Tống Hữu Mạn gọi điện thoại, để nàng cho Ngải Khương lộ ra tin tức như vậy. Cúp máy Tống Hữu Mạn điện thoại về sau, đánh răng xong Hạ Vãn An, đi tắm rửa, bởi vì vui vẻ. Nàng đều ngâm nga ca, bằng hữu cả đời cùng đi, những ngày kia đã không còn, một câu cả đời tình, một bên ca hát, một bên kéo ra toilet cửa Hạ Vãn An. nhìn thấy trong phòng ngủ chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Dọa đến tay khẽ run rẩy, suýt nữa đem trên thân bọc lấy khăn tắm rơi trên mặt đất. PS, hôm nay 4 chương một hơi viết xong rồi, tương đương lần sau đổi mới thấy ân. Muốn tăng thêm sao? Vậy liền tặng phiếu đề cử phiếu nha, tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.